Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1545. Chương 1545. Vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Mễ Quảng Nam và vạn thủ ta nói chuyện vẫn là định đoạt. Bọn họ từ Tương Uy trở về hơn 10 ngày sau đó. Có 8 người thành đoàn đi tới Tương Uy. Trong đó 3 người đến từ Mễ Quảng Nam đoàn đội. Ngoài ra 5 người đến từ vạn thủ ta đơn vị. Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung 2 người và cái này 8 người tiến hành một phen trao đổi sau đó. Cố Hồng Trung trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Nhất là từ Mễ Quảng Nam đoàn đội tới 3 người. Mỗi người mỗi vẻ, có tuyệt hoạt, có mạch điện thiết kế, ngôn ngữ biên soạn, kim loại phong chứa. Cái này 3 người hiển nhiên không nghĩ tới cái này trong hốc núi xưởng nhỏ sẽ có rất nhiều thật to. Ra bọn họ dự liệu địa phương, bọn họ vốn là nghe theo Mễ Quảng Nam nói tới xem một chút. Nhưng là nơi này hết thảy ra bọn họ ý liệu. Vô luận là hoàn cảnh làm việc vẫn là nghiên cứu khoa học điều kiện cũng vượt qua bọn họ dự đoán. Nhất là bọn họ thấy Hoa Quang bắt trước Z80 chip vậy kêu là một cái kích động. Khối này chip bọn họ quá quen thuộc. Liên lạc thức Hán thẻ mới vừa khởi bước thời điểm bọn họ dùng nhiều nhất chính là khối này chip. Vậy chỉ là 3 năm trước, nhưng mà ở chỗ này lại bị bắt trước được. Nhưng là ở biết Hoa Quang khoa học kỹ thuật nhân viên quy mô sau đó. Trong đó cái đó gọi Trình Công trung niên lắc đầu nói. Các ngươi người này vẫn là ít một chút. Nghiên cứu và chế tạo chip muốn mấy chục đến mấy trăm đạo thứ tự làm việc. Các ngươi cái này nhân tài dự bị còn không được nha. Niên đại 80 chip thiết kế và chế tạo xa không? Có mười mấy năm sau như vậy phức tạp. Trên trăm đạo thứ tự làm việc cũng chỉ kém không nhiều chế tạo ra được. Đời sau một khối chip chính là cần mấy ngàn đạo thứ tự làm việc. Một cái nghiên cứu tấm chip đơn vị các loại nhân viên Hoa kéo chung một chỗ hàng ngàn hàng vạn người. Nơi nào là bây giờ mấy chục người là có thể làm đồ. Nhưng chính là như vậy, Hoa Quang người vẫn nghèo rớt mồng tơi. Người chúng ta từ đầu đến cuối đang tuyển mộ. Nhưng chúng ta là xí nghiệp dân doanh, đang tuyển mộ một đường lên không có gì ưu thế có thể nói. Những cái kia công nghệ sinh cửa cũng không muốn lựa chọn chúng ta. Kia sợ chúng ta cho cao hơn bộ mặt thành phố gấp mấy lần tiền lương. Vạn Phong cũng là than thở, hắn xí nghiệp bên trong sinh viên cũng chỉ có Tần Quang Huy và hắn lắc lư tới như vậy số ít mấy. Người mà thôi, đều không lên đôi. Nhà máy Nam Loan hơn ngàn nhân viên nghiên cứu khoa học. Mà ở điện tử phương diện nhân viên nghiên cứu khoa học ước chừng 100 người cỡ đó. Lớn hơn vẫn là bình dân người. Ta biết một chỗ bây giờ có nhiều người. Các ngươi tại sao không đi nơi nào tuyển mộ? Trình Công đột nhiên nói ra như thế một câu để cho Vạn Phong mừng rỡ. Địa phương nào? Còn có địa phương có hàng loạt người. Thượng Hải. Thượng Hải có tốt đẹp điện tử kỹ nghệ cơ sở, nhất là Thượng Hải nguyên kiện 5 nhà máy Hòa Thượng Biển vô tuyến điện 14 nhà máy. Bọn họ ở năm 79 liền liên hiệp bắt trước ra Intel 8088 ở chỗ lý khí. Cái này so với nước Đức bắt trước cái món này chip còn sớm một năm. Thượng Hải luyện kim sở nghiên cứu chế tạo máy bắn ion. Còn từng lối ra Nhật Bản. Những tin tức này đối với không phải nhân sĩ trong nghề Vạn Phong mà nói. Hình cùng chuyện 1001 đêm. Hắn nơi nào biết như vậy tin tức. Người Thượng Hải so người Bắc Kinh còn cao ngạo. Đừng nói chúng ta cái này địa phương nhỏ. Chính là các người Bắc Kinh bọn họ cũng dám xem thường. Bọn họ cũng sẽ không đến chúng ta cái này địa phương nhỏ tới. Vạn Phong lắc đầu. Người ta sống được thật tốt. Bằng gì đến ngươi hốc núi này bên trong tới chịu khổ? Đó là bọn họ sống được dễ chịu thời điểm. Nếu như bọn họ liền cơm cũng không ăn được, còn dựa vào cái gì cao ngạo? Lời này ngược lại là có tuyệt đối đạo lý. Liền cơm cũng không ăn được liền còn cao ngạo cái rắm. Trình Công, ý ngươi là bọn họ bây giờ sống được không trách. Trình Công than thở một tiếng. Từ rút đổi vay sau đó, điện tử kỹ nghệ phương diện mấy năm này đã không nhiều bằng lúc trước. Quốc gia không ở phương diện này đầu tư, ngược lại còn muốn từ xí nghiệp rút máu. Có thể khởi sắc mới là lạ. Đối với rút đổi vay Vạn Phong không phải rất rõ. Lần trước đời hắn trừ sửa chữa điện nhà coi như là và điện tử nghiệp có tiếp xúc. Còn lại hắn một chữ cũng không biết. Nơi nào sẽ biết rút đổi vay là chuyện gì xảy ra? Trình Công liền sơ lược cho Vạn Phong giải thích một phen. Vạn Phong nghe hiểu, trước kia xí nghiệp quốc hữu làm nhà nước phủ tài chính lấy được chi tiền. Thành tựu công xưởng lưu động tiền vốn hoặc cải tạo kỹ thuật kinh phí. Xí nghiệp lời sau đem lời nộp lên quốc gia tài chính. Hình thành tốt tuần hoàn, rút đổi vay chính sách là đem chính phủ tài chính chi tiền. Đổi là xí nghiệp hướng ngân hàng tiền vay, còn phải trả kếch xù lợi tức. Xí nghiệp lời như thường muốn lên giao tài chính, như vậy chính phủ không chỉ có không đầu một phân tiền. Ngược lại giống như trước như nhau, rút ra đi xí nghiệp phần lớn thu vào, đưa đến xí nghiệp nhanh chóng rơi vào hao tổn khốn cảnh. Ví dụ như xem lúc ấy TQ lớn nhất chất bán dẫn xí nghiệp, chính là mới vừa rồi Trình Công nói Thượng Hải nguyên kiện 5 nhà máy. Năm 80 lời cao đến 2.000 số 0700 ngàn nguyên. Đến năm 85 cũng đã đi xuống sườn núi đường. Nhưng sinh trị giá vẫn cao đến 6.700 triệu nguyên. Lời cũng có 12 triệu nguyên. Như vậy tới năm nay, trước mắt nên nhà máy sinh trị giá đã hạ xuống đến chưa đủ chục triệu nguyên. Toàn nhà máy 1.500 người cơ bản đã rơi vào tuyệt cảnh. Có thể như thế nói, nếu như không dùng quốc gia nâng đỡ, cái này nhà máy không sống được mấy năm. Đây là thật, Vạn Phong nghi ngờ hỏi. Hắn biết thập niên 80 TQ ở chất bán dẫn phương diện chính là so thế giới lạc hậu vậy xa sút sau. Nhiều ít, nhưng đã đến thập niên 90 đột nhiên thì không được. Nguyên nhân hắn cũng không phải rất rõ. Ta chính là từ cái đó trong xưởng đi ra ngoài. Gạo tổng nơi nào còn có một chút vậy là từ nơi nào người đi ra ngoài. Có chút hay là đi năm đi ra ngoài. Chính là cảm giác không có tiền đồ. Chẳng những năm nhà máy không có tiền đồ. Thượng Hải và điện tử chất bán dẫn tương quan xí nghiệp đều là như vậy. Đổi mở sơ kỳ, quốc gia 1.200. Chỉ có thể dứt bỏ một ít sản nghiệp cầm có hạn tiền vốn dùng đến có thể lập tức phát huy hiệu ích. Phương diện, chất bán dẫn nghề đầu tư lớn thấy hiệu quả chậm, tự nhiên cũng chỉ bị dứt bỏ. Đây là chất bán dẫn nghề nghiệp bất hạnh. Đây đối với chất bán dẫn nghề là một bất hạnh, nhưng là đối với Vạn Phong mà nói nhưng tựa như tin vui. Có chuyện như vậy hắn còn bận tâm người nào mới. Liền hoa đoan tới không thì xong rồi. Nhưng là tỉnh táo lại một cân nhắc, Vạn Phong lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Hắn một cái xí nghiệp dân doanh, muốn cũng mua xí nghiệp quốc doanh. Bây giờ có thể không phải lúc, chính là có ý nghĩ này vậy được mấy năm sau này mới dám đi thực hiện. Hơn nữa hắn chính là muốn đi tuyển mộ người, cũng không dám trắng trợn. Đào cái gì chủ nghĩa góc tường cái mũ hắn cũng không muốn mang. Người ta mặc dù kéo dài hơi tàn, ít nhất còn sống, mình một khi cầm đứng đầu người lấy, người ta ngã, không trách đến hắn trên đầu mới là chuyện lạ mà. Cái tội danh này nhưng mà không nhẹ. Ai nha vậy phải làm sao bây giờ? Nơi nào có nhiều người dỗi dãnh đưa lại không thể cho mình sử dụng. Vạn Phong đem mình ý tưởng và nghi ngờ nói ra. Trình Công cũng không biết nên làm cái gì. Hắn chỉ là một nghiên cứu khoa học người. Đối với xã hội lên những chuyện này hắn vậy không thể ra sức. Vạn Phong cảm thấy hắn có cần phải đi đến kinh thành hướng Mễ, Quảng Nam và Vạn Thủ ta thỉnh giáo. Có lẽ bọn họ có thể cho hắn một cái vòng tròn đầy phương pháp giải quyết. Cuối tháng bọn họ không phải muốn thành đoàn đi Bruxelles tham gia triển lãm sao?